Oan gia thành đôi. Chương 38. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía dưới, người nhà họ Quan lúc đầu thì cũng có một chút cảm giác là con gái của họ phải chịu sự ấm ức lớn. Nhưng lúc nhìn thấy Vũ Dụ Bạch có thể hiên ngang giới thiệu Quan Vi Duyệt là Vũ thiếu phu nhân, là vợ của anh và là nữ chủ nhân tương lai của Vũ gia họ, liền cảm thấy an toàn. Duy nhất Quan Mộc Mộc lại liếc Bắc Nhạn đến tóe lửa mà không hề để ý đến cha mẹ của mình cũng đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Mộc Mộc, con nhìn ai đấy? Mẹ, cái tên cây ếch. À không, cái tên Bắc Nhạn đó chính là kẻ lừa tình Ân Ân. Con thật sự muốn xé xác hắn ra. Tần Ngọc Nha bật cười rồi xoa xoa đầu Quan Mộc Mộc. Sau đó họ lại một lần nữa tập trung lên ba nhân vật chính đang ở trên kia. Vũ Dụ Bạch rời khỏi micro. Anh cũng nhanh tay ném thiên ái cho Dịch Hàn và Ánh Ni. Anh nhẹ nhàng nâng tay của cô lên. Vũ Dụ Bạch, anh từ trước đến bây giờ vẫn chưa biết nói thế nào để lấy lòng phụ nữ. Anh chỉ biết là quá khứ của chúng ta, anh nợ em rất nhiều, nhất là thanh xuân. Hiện tại, anh lại nợ em một hôn lễ. Nhưng Vũ Dụ Bạch, anh không hứa với em tương lai sẽ ra sao. Anh chỉ muốn nói, số mệnh của em đã gắn với anh, thì em đừng hòng thoát khỏi nó. Vừa dứt lời, trên bầu trời đêm liền có pháo hoa bắn lên. Là hàng chữ, vô ai ni, nghĩa là vô ai ni, anh yêu em. Chưa dừng lại ở đó, ở màn hình LED ở phía sau liền sáng lên, lần lượt công chiếu những hình ảnh từ lúc quen biết đến tận lúc cô sinh con. Lúc này Quan Vi Duyệt thật sự không dám tin một người lạnh lùng như Vũ Dụ Bạch lại có thể làm như vậy. Vậy có nghĩa là anh đã chuẩn bị rất lâu. Có lẽ, ngay từ lần gặp đầu tiên thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay. Quan Vi Duyệt chỉ biết dùng tay che miệng lại. Nhưng màn cầu hôn của Vũ Dụ Bạch không dừng lại ở đó. Anh nhẹ nhàng cầm hộp nhung đỏ trên tay. Một chân khuỵu xuống, nhẹ nhàng hỏi. Vi Duyệt, anh không cần biết em vô tình hay cố ý muốn làm dâu nhà anh. Bây giờ anh yêu em, nên em phải có trách nhiệm. Vi Duyệt, gả cho anh. Hiện tại Quan Vi Duyệt thật sự hạnh phúc vỡ òa. Cô không dám nghĩ sẽ có ngày anh cầu hôn cô như thế này. Từ đầu đến cuối cô chỉ nghĩ anh chỉ đăng ký kết hôn là xong. Nhưng cô ngàn lần vạn lần không dám nghĩ đến Vũ Dụ Bạch lại nhân cơ hội mở tiệc này cầu hôn cô. Mà còn lãng mạn như vậy nữa chứ. Quan Vi Duyệt từ từ đưa tay ra. Nói, em đồng ý. Vũ Dụ Bạch cầm lấy tay của cô. Hôn nhẹ, rồi chạm tay cô lên trán. Hành động này của anh làm cho mọi người ở phía dưới đều xúc động đến phát khóc. Đây là hành động tôn trọng. Có lẽ Đường Phục Sinh nói không sai. Quan Vi Duyệt không chỉ là người mà Vũ Dụ Bạch đem hết tâm tư để yêu mà cô đã trở thành tín ngưỡng của anh mất rồi. Khi Vũ Dụ Bạch đeo xong chiếc nhẫn cho cô cũng không quên hôn nhẹ lên tay cô một cái rồi mới đứng dậy. Một tay ôm eo của cô kéo vào người. Một tay đặt sau gáy. Anh sẽ trả em hôn lễ sau. Sau đó, Vũ Dụ Bạch hôn lên môi của cô. Nụ hôn dây dưa một lúc thì anh mới lưu luyến tha cho cô. Tuy nhiên, câu nói lúc này của anh vẫn chưa nói hết. Nên khi buông tha cho cánh môi sắp sưng lên kia, anh còn thì thầm vào tai cô. Sau khi em sinh thêm một bé con nữa, Quan Vi Duyệt biết câu nói này chỉ có bản thân của cô nghe. Nên cô đỏ mặt rồi đẩy anh ra. Vũ Dụ Bạch chỉ mỉm cười rồi không nói gì nữa. Khi cô đón lại Vũ Thiên Ái thì nhìn sắc mặt của Lạp Na không tốt lắm. Chẳng lẽ lúc này Nhạc Lôi Hào đã nói gì sao? Nhìn xung quanh một chút, ở đây chủ yếu đều là những cộng tác của Vũ Thị và Quan Thị. Ngoài ra, còn có một số người mẫu, diễn viên của Thống Nhất, và hiển nhiên Đường Phục Sinh cũng có mặt. Mà hình như Dạ Uyển và Đường Phục Sinh giận nhau cũng sắp 3 tháng rồi đấy nhỉ? Hiện tại Dạ Uyển không đi theo Đường Phục Sinh nữa mà cô bé đi theo Vũ Ngự An và Vũ Dịch Hàn. Không thì đi chơi cùng Di Di, Ánh Ni và Ánh Mi. Cô bé không hề quan tâm đến ảnh đế đường nhà chúng ta. Hôm nay Đường Phục Sinh còn cố ý mặc đồ để hợp màu với Dạ Uyển. Nhưng cô bé 5 lần 7 lượt không hề đếm xỉa đến cậu ta. Lúc Quan Vi Duyệt nhìn thấy liền mỉm cười. Xem ra ảnh đế đường mất cái gọi là kim bài miễn dục kết hôn. Rồi đó nha, Vi Duyệt, tớ có việc, tớ về trước nhé. Lạp Na, bây giờ cũng trễ rồi. Hay đêm nay cậu ở lại nhà tớ đi. Sáng mai hãy về, cậu như vậy, tớ không yên tâm. Không được đâu Duyệt Duyệt. Bệnh viện vừa gọi đến nói có một ca phẫu thuật gấp. Tớ phải quay lại nước M ngay. Tớ, lúc này Vũ Dụ Bạch bước lại. Rồi cũng nói lại Nhạc Lôi Hào việc gì đó. Hắn ta đang khó khăn nhìn Lạp Na. Nghe câu nói của Vũ Dụ Bạch, hắn lại gấp gáp gật đầu. Hay là bác sĩ Doãn, hãy để anh Hào đưa cô về. Dù sao thì thân nữ nhi đi một mình cũng không an lòng. Còn nếu không thì cô hãy ở lại đêm nay. Lúc này, Doãn Lạp Na tuy không muốn ở lại nhưng nếu để Nhạc Lôi Hào đưa cô đi thì có chút ngượng. Tuy nhiên, cô thân là bác sĩ. Cho dù có thế nào cũng phải đặt mạng sống của bệnh nhân lên hàng đầu. Nên cô cũng miễn cưỡng gật đầu. Sau khi Doãn Lạp Na đã lên xe thì Nhạc Lôi Hào ra hiệu. Ok, với anh, em chỉ giúp anh đến đây thôi. Còn việc sau này, phải trông cậy vào anh rồi. Cách chương.